Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 432, chương 434, loại bỏ màu xanh lam lao tù. Dịch thần âm thầm cảm thấy kinh ngạc, đây rốt cuộc là yêu thú nào, mới sẽ trên đầu trường sừng, lẽ nào là giao long? Mặc dù biết đối phương đưa ra hóa hình linh thú chính là tuyên dương danh tiếng, nhưng đây cũng quá hào phóng. Ba dịch thần trong lòng mang theo nghi hoặc, bắt đầu tiếp xúc bên ngoài màn ánh sáng màu xanh lam, lại phát hiện phi thường cứng cỏi, trong lúc nhất thời rất khó công phá. Nhiều lần hơn thử nghiệm sau, dịch thần phát hiện tầng màn ánh sáng màu xanh lam dĩ nhiên ẩn chứa nhiều loại cấm chế, nhưng có thể chia làm hai đại loại. Một trong số đó là phòng ngừa phép thuật công kích một loại, mặt khác một loại là phòng ngừa thần thức tra xét. Một loại trải qua hắn dùng thần thức cẩn thận tra xét phát hiện, này hai đại loại cấm chế là hỗ trợ lẫn nhau, ngoại trừ dùng chuyên môn thủ pháp mở ra ở ngoài, một khi dùng ngoại lực mạnh mẽ tấn công thì sẽ đối với bên trong hóa hình yêu thú tạo thành vết thương chí mạng. Chỉ cần có bất kỳ một tầng cấm chế không có ngay lập tức loại bỏ, sẽ chuyển hóa thành thủ đoạn công kích, trực tiếp trong công kích hóa hình yêu thú. Có điều những cấm chế này đều có một đặc điểm, cái kia là theo thời gian chuyển rời, uy lực từ từ biến mất, đại khái hơn cái sau 3 tháng, hết thảy cấm chế đều sẽ toàn bộ biến mất. Nếu là không có đắc tội thú vương sơn, dịch thần tự nhiên sẽ đợi được sau 3 tháng. Nhưng hôm nay hắn không thể lại mang theo như thế cái mầm họa chạy khắp nơi. Cái kia cùng muốn chết không có khác nhau, mà trực tiếp vứt bỏ đi, liền phi thường đáng tiếc. Hắn căn bản không nỡ. Dịch thần nghĩ tới nghĩ lui, muốn hiện tại mở ra màn ánh sáng màu xanh lam, thả ra bên trong hóa hình linh thú. Hắn nhất định phải đồng thời đem hết thảy cấm chế toàn bộ loại bỏ, bằng không bên trong hóa hình yêu thú sẽ gặp nguy hiểm. Đối với phổ thông huyền châu cảnh tu sĩ tới nói, muốn đồng thời loại bỏ phòng ngừa phép thuật công kích cùng phòng ngừa thần thức tra xét này hai đại cùng loại thì tồn tại cấm chế, đương nhiên là một cái phi thường chuyện khó khăn. Nhưng đối với dịch thần tới nói, vẫn còn có chút cơ hội có thể thành công. Có điều hắn ở loại bỏ cấm chế, muốn bảo đảm hóa hình yêu thú không bị thương tổn, đồng thời còn phải bảo vệ chính hắn. Bởi vậy đến có lưu lại đệ nhất định dư lực, vạn nhất hắn toàn lực loại bỏ cấm chế sau, ở suy yếu trong nháy mắt, bên trong hóa hình yêu thú đập ra đến một cái cắn đi cổ của hắn, cái kia bị chết oan uổng. Tuy rằng thân thể của hắn phân mạnh mẽ, nhưng hắn không muốn đi thử nghiệm. Là một con hóa hình yêu thú hàm răng lợi hại, vẫn là cổ của hắn sức phòng ngự cao. Lại nói hóa hình yêu thú phương thức công kích, cũng nhất định chính là trực tiếp đập ra đến cắn cổ hắn. Vạn vừa triển khai hắn chống đối không được phép thuật công kích, hắn cũng chết oan uổng. Bởi vậy ở mở ra trước, hắn đến làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Đầu tiên hắn đem họa bì phóng ra. Còn hồ mị nương cái này lão yêu quái căn bản không dựa dẫm được, không nhân cơ hội đánh lén hắn là tốt lắm rồi. Dưới tình hình như thế, hắn cũng không dám để này con giảo hoạt hồ ly hỗ trợ. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, dịch thần ngồi xếp bằng ở bên trong hang núi. Trước mặt chính là màu xanh lam lao tù. Họa bì đứng bên cạnh thủ hộ hắn, hắn một tay vừa nhấc, thực ngón giữa cũng thành kiếm quyết. Mặt trên mơ hồ có một đạo dài hơn một xích vô hình tế nhận, như ẩn như hiện trạng thái, chính là hắn lấy cửu luyện thành hoàng thả ra ngoài tâm hỏa màn ánh sáng màu xanh lam trong phòng ngừa phép thuật công kích cấm chế. Hắn quyết định để tâm hỏa ngưng tụ thần tế nhận, một lần cắt ra, tin tưởng tuyệt đối không có vấn đề. Một cái tay khác, hắn thì lại để ở trước ngực không ngừng bấm quyết, chính là ở thôi thúc tâm hỏa, đồng thời hai mắt khép hờ, xác thực ở tổ khiếu trong ngưng tụ nguyên thần chi nhận. Đối với tu luyện qua tâm tình bí thuật hắn tới nói, đối với nguyên thần công kích, nguyên thần chi nhận có thể bản chất nhận thức thần thức. kỳ thực chính là bảy phách trong tâm tình binh diễn hóa mà đến. Nhưng đừng chính là một con tại thân thể trong chủ đạo tâm tình, cực kỳ tâm tình binh nếu như kết hợp tiên thiên tinh khí. Điều đi ra rời đi thân thể, cực kỳ thần thức, khác biệt chính là một bản thổ tác chiến, một đối ngoại thảo phạt, một không cần cân nhắc khẩu phần lương thực vấn đề. Một cái khác muốn mang theo đầy đủ khẩu phần lương thực đương nhiên thần thức dùng để tra xét. Tự nhiên có thể thu hồi đi, ngoại trừ luyện đan một loại, dùng thần thức khống chế khoảng một tấc phát ra, sẽ có tiêu hao ở ngoài. Dùng thần thức bình thường tra xét đồ vật, đều tiêu hao nhỏ bé không đáng kể nhưng dùng để triển khai nguyên thần công kích. Cái kia lại là không giống nhau, này đương nhiên với một mảnh tử sĩ. Một khi đi ra ngoài, có thể trở về có điều một hai thành bởi vậy dùng thần thức đến triển khai nguyên thần công kích. Trên căn bản là một loại xa xỉ đấu pháp, người bình thường không chịu đựng nổi, cũng không đủ tiên thiên tinh khí cùng tâm tình binh, tuyệt không có thể dễ dàng triển khai, bằng không rất khó khôi phục như cũ nhưng dịch thần không giống nhau. Hắn hiện tại thân thể cường hoành phi thường. Vượt xa cùng cấp tu sĩ, tiên thiên tinh khí tự nhiên sung túc, tâm tình binh cũng cuồn cuộn không ngừng diễn sinh, tiểu tiểu triển khai một lần, căn bản là sẽ không đả thương gân động cốt lấy tâm tình bí thuật góc độ xem. Hắn hiện tại được cho là binh cường mã tráng, lương thảo sung túc bởi vậy ở loại bỏ màn ánh sáng màu xanh lam trong phòng ngừa thần thức tra xét. Cấm chế thì... Hắn điều động 3 vạn tâm tình binh hình thành nguyên thần chi nhận dựa theo hắn phân chia. Hắn tâm tình trong lòng binh hẳn là 100 vạn khoảng chừng. Trái phải, có thể tùy ý điều động ở 20 vạn trên dưới mà cùng cấp tu sĩ tâm tình binh. Hắn phỏng chừng ở 3 chừng 10 vạn, có thể tùy ý điều động người. Nhiều nhất có điều 3, 5 vạn, bởi vậy hắn triển khai một lần nguyên thần chi nhận. Thì tương đương với cùng cấp tu sĩ có thể khống chế thần thức mà tu sĩ bình thường cho rằng. Có thể khống chế thần thức, chính là một tu sĩ thần thức độ cường hoành, kỳ thực là một loại ảo giác. Không biết mọi người tiềm lực vô hạn, có thể từng bước khai phá, bằng không theo tu vi tăng trưởng, thần thức cũng sẽ theo tăng cường này không phải bỗng dưng nhô ra, mà là tu vi quá thấp. Vừa đến không có thể khống chế. Thứ hai thân thể sản sinh tiên thiên tinh khí cũng không đầy đủ để càng đa tình tự binh đồng thời tác chiến tâm có bách vạn hùng binh. Không sợ cô hồn giã quỷ dịch thần chuẩn bị thỏa đáng sau. Hình thành tế nhận thu chậm rãi dơ lên. Hữu đến tà tà gọt đi xuống. Một đạo vô hình nhận hòa ở màn ánh sáng màu xanh lam trên hầu như thiên thời. Hai mắt của hắn vừa mở mà mở, bắn nhanh hai đạo tinh quang, như kiêu dương giống như chói mắt, oanh kích ở màn ánh sáng màu xanh lam trên màn ánh sáng màu xanh lam thoáng như một bong bóng. Lập tức liền tan thành mây khói, hào không nửa điểm chống đối lực lượng bất kể là nguyên thần chi nhận. Vẫn là tâm hỏa tế nhận công kích. Dịch thần đều chỉ dùng 7 phần 10 lực kết quả dễ dàng liền đem màn ánh sáng màu xanh lam cho loại bỏ, nếu không là hắn đã sớm chuẩn bị, thậm chí nguyên thần chi nhận cùng tâm hỏa tế nhận, đủ để muốn bên trong cái kia hóa yêu thú mặc nhỏ mắt thấy bên trong hóa hình yêu thú không hề nhúc. Nhích, hắn mới phát hiện trong lòng, có điều vẫn để cho họa bì đề phòng hắn ở dùng nguyên thần chi nhận cùng tâm hỏa tế nhận công kích. Sau, đột nhiên linh quang lóe lên, hắn cảm thấy lúc trước sự công kích của chính mình thực sự là quá bổn. Nếu như trực tiếp đem thần thức bám vào tâm hỏa mặt trên, đem hai người kết hợp lên, tâm hỏa vốn là có chứa nguyên thần loại công kích hỏa diễm. Đã như thế nói không chắc liền có thể trực tiếp loại bỏ. Như màn ánh sáng màu xanh lam như vậy, hai đại loại cấm chế hỗn tạp phòng ngự có điều nghĩ đến dễ. Giang, hắn hơi vừa thử nghiệm sau, mới phát hiện bắt tay vào làm cũng không dễ dàng. Không trải qua một quãng thời gian tìm tòi cùng luyện tập, tuyệt đối không cách nào thành công. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ý nghĩ này vứt ở một bên, đứng lên đi tới nằm trên mặt đất hóa hình yêu thú trước mặt. Hắn ngược lại muốn xem đến cùng là yêu thú nào trên đầu còn có thể trường sừng. Cấp tốc kiện, gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách. Cấp tốc kiện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.